Chương 161, trêu đùa xạ ạ kỳ tạ, nạ rủ tổ kế sách. Tại thời khắc mấu chốt, đứng ra trọng chỉnh xạ nổ sĩ khí đệ nhất nhân tuyển tuyệt đối không phải xạ ạ kỳ tạ ấy gì, mà hết lần này tới lần khác chính là vị kia nhìn không nóng không lạnh xạ nổ đội trưởng. Cả dù nọ gì phủ cắt mạ kỳ bọn hắn đương nhiên có thể lý giải cả dù nọ gì tại dưới tình huống như vậy bắn ra ba phần là gánh vác gáp lực lớn đến mức nào, cái này không chỉ là cờ ơn ở tình chuẩn 3 phút banh mà thôi. Càng là cờ ơn ở Thái Sơn đồng dạng ổn định tâm lý tố chất. Quả bóng này kỳ thật đối với xạ nổ tới nói rất mấu chốt, nếu như cả dù nọ gì ném mất, vậy liền không chỉ là không cách nào đuổi kịp điểm số vấn đề mà thôi, hơn nữa còn sẽ để cho sổ hổ cụ đạt được nhất cử đem điểm kém kéo ra đến 10 điểm cơ hội, mở màn đánh không đến một nửa, điểm số liền đạt tới 2 chữ số, liền xem như đối với xạ nổ cũng là không nhỏ áp lực tâm lý. Dứt khoát xạ nổ đội trưởng vẫn như cũ là như thế đáng tin cậy. Đồ mổ tổ gõ rồ tối thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, nếu như cả dù nọ gì ba phần chưa đi đến, hắn khả năng liền muốn sớm gọi tạm dừng. Bất quá bây giờ, còn có thể hơi chậm một cái. Xạ ạ kỳ tạ đối mặt sổ hổ cù mặt lạnh hồ ly, thần sắc lộ ra cực kỳ khó chịu. Tên ghê tởm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể sẽ đi qua đại bạch si. Dù quả kệ đậu đen rau muống. Tại ngôn từ trình độ sắc bén bên trên đương nhiên không thể cùng nạ rủ tổ cái này cực phẩm ác miệng cùng so sánh, cùng sô hồ cụ giải ố nạn tổ ba người hai người khác so sánh cũng kém cách không nhỏ, bất quá rủ quả kệ nhân phẩm giá trị còn thừa hẳn là vượt xa nạ rủ tổ, thì ạ xỉ cùng giải ủ tạ tổng cộng, mặc dù cu nở dê vấn đề nhiều hơn, nhưng là so sánh giải ố nạn tổ ba người thành viên, rủ quả kệ đã là ngàn năm học sinh tốt, bởi vậy hắn đầu đen rau muống theo một ý nghĩa nào đó. Cũng càng thêm đả thương người, tăng thêm cái kia dương ngàn năm khối băng mặt, đối với xạ ạ kỳ tạ kích thích ngược lại lớn hơn. Đáng giận A tính cách cùng tâm tính chỉ ở nhà trẻ trình độ xạ ạ kỳ tạ chỗ nào chịu được cái này cơn giận không đâu, nhất thời tức giận đến bạo tẩu, đồng thời nghe được sau lưng truyền đến một trận giống to. Xạ ạ kỳ tạ, ngươi quần mất rồi A đơn thuần xạ nổ vương bài lập tức túi đầu, nói là trường cấp 3 số 1, cũng bất quá chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Khi ạ xì xoay tay một cái, bóng rổ lập tức đưa vào nội tuyến. Dù quả kệ mặc dù cũng không biết người nào đó lại đột nhiên chơi một chiêu như vậy, nhưng là dứt khoát hắn tập trung lực là xạ nổ vương bài vô số lần, nhận banh đằng sau không làm điều chỉnh, lập tức giơ tay bắn ra. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 phát giác mắc lửa, ngạc nhiên ngẩng đầu thời điểm, bóng rổ đã rời đi rủ quả bàn tay, trừ phi xạ ạ kỳ tạ dưới chân lắp hỏa tiễn tên lửa đầy. Nếu không làm sao đều khó có khả năng chặn đường quả bóng này. Bạch 17, 11 xạ nổ vương bài tuyển thủ, Nhật Bản trường cấp 3 số 1, gặp phải sổ hổ cụ số 11 trực tiếp nhắn bán. Đáng giận, thật sự là hèn hạ ra hỏa á nạ dù tổ hung hăng trận nhìn xạ ạ kỳ ta một chút, đồ đần, cái này gọi chiến thuật. Ta còn có chính là trò xiếc đùa với ngươi đâu, xạ ạ kỳ ta, làm tốt bị ta chơi chết chuẩn bị nha. Nạ dù tổ tại xạ ạ kỳ tạ bên người vứt xuống câu nói này đằng sau, chạy tới hướng về phía rủ quả hồ ly đưa tay phải ra. Mặt lạnh hồ ly sững sờ, hay là thành thành thật thật đưa tay cùng nạ dù tổ vỗ tay. Cái này cơ bản bên trên đã trở thành sổ hổ cụ trong đội quy định bất thành văn, mặc kệ na ho thành bộ rắn gì, đồng đội vỗ tay thời điểm nhất định phải làm ra đáp lại, coi như tâm tình không tốt cũng giống như vậy, liền ngay cả ạ cặt cũng không thể trái với cái này ẩn hình quy định. Hồ ly đương nhiên cũng là như thế. Xạ ạ kỳ tạ nắm chặt quyền, trong ánh mắt tràn ngập không ít giận dữ cảm xúc. Thôi đi, cái gì Nhật Bản trường cấp 3 số 1 ma thế mà bị loại này chiêu số lừa gạt đến, thật là một cái đồ ngô cờ khỉ nhỏ vừa mới an tĩnh một hồi liền không cách nào tiếp tục yên tĩnh xuống dưới. Bất quá lần này mà kỳ ngược lại là không có đánh hắn, mà là có chu tờ lắc đầu bất đắc dĩ. Xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này hay là cùng năm ngoái đồng dạng. Không quá dễ dàng tập trung lực chú ý á sổ vương bài quay đầu, mà kỳ, xạ ạ kỳ tạ năm ngoái chính là như vậy sao không sai, xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này, nếu như không gặp được tới tương đương đối thủ liền không cách nào hoàn toàn tập trung lực chú ý, mà lại tại hắn hoàn toàn tập trung trước đó, sự chú ý của hắn rất dễ dàng bị người đánh gãy. Xạ cụ dạ thì trước kia đã từng cùng xạ ạ kỳ tạ cùng một chỗ chơi bóng, hẳn phải biết hắn vấn đề này, cho nên mới. Sẽ cố ý nhắm chuẩn xạ ạ kỳ tạ điểm này tiến công A dùng loại phương thức này tới đối phó xạ nổ vương bài xạ ạ kỳ tạ, mà kỳ trước đó hoàn toàn chính xác hoàn toàn không nghĩ tới. Trên thực tế, coi như hắn đã từng nghĩ tới, QNZ tuyệt đối làm không được. Hắn xin ý chia mạ kỳ, tại trên sân bóng hướng về phía xạ ạ kỳ tạ hô to quần mất rồi, hắn gánh không nổi người kia A loại chiến thuật này, từ trước mắt giai đoạn tới nói, cũng chỉ có nạ rủ tổ loại này không biết xấu hổ ra hỏa có thể dùng đến đi ra. Án dưới huấn luyện viên tay nâng chén trà, đối với nạ rủ tổ tại trên sân bóng biểu hiện, liền xem như cái lao hồ ly này, cũng chỉ có hài lòng hai chữ. Án dưới huấn luyện viên cũng không phải đám thiếu niên này, tại chức nghiệp giới bóng rổ bên trong, vì thắng lợi, dạng gì thủ đoạn đều có. Phun rác rưởi lời nói chỉ là cấp thấp nhất cấp độ, nếu như tại mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp trên thân đeo một cái microphone, một trận tranh tài xuống tới, cái kia ghi âm tuyệt đối là trọng độ thanh âm ô nhiễm. Mà công trọng tài vung giò, xuống đen chân, những này tại chức nghiệp giới bóng rổ tất cả đều nhìn mãi quen mắt, lúc trước ngựa đâm đội phòng thủ chuyên gia Bảo Tam Thúc chính là trong đó cao thủ, bởi vậy Bảo Tam Thúc còn có thiên tàn cước ngoại hiệu. Thi đấu thể dục, bản thân lì hệ nờ la lấy thắng lợi la mở mục tiêu, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, đánh chút gần cầu, thăm dò trọng tài thổi phạt ranh giới cuối cùng tiến hành một chút phạm quy động tác vốn chính là bình thường sự tình, mà nạ dụ tô loại kia loạn nhân ý chí phương pháp, cũng chỉ có thể nói là rác rưởi lời nói một loại, cơ bản bên trên chỉ cần hắn đừng ở trên trận miệng đầy phun bộ phận sinh dục, tôi cũng không biết tới cản hắn. Đối với ản dưới huấn luyện viên tôi nói, sổ hồ cụ có dạng này một cái cầu thủ thực là không tồi. Nạ dù tổ đối phó xạ ạ kỳ tạ chiến thuật lấy được thành công, bây giờ sổ hồ cụ vẫn như cũ đối với xạ nổ duy trì 6 điểm dẫn trước ưu thế, thế cục vẫn như cũ đối với sổ hồ cụ có lợi. Xạ ạ kỳ tạ bị nạ dù tổ dùng loại kia chiến thuật đùa nghịch một trận, trong lòng đương nhiên là vô cùng chú ý, bất quá cả dù nọ gì lúc này lại không có lựa chọn đưa bóng chuyển cho xạ ạ kỳ tạ. Mặc dù nói xạ ạ kỳ tạ công kích hỏa lực thật là xạ nổ thứ nhất, nhưng là bây giờ xạ ạ kỳ tạ trạng thái không tốt, cả dù nọ gì cũng không phải mù lòa. Xạ nổ bây giờ ở vào không lớn không nhỏ điểm số lạc hậu giai đoạn, cần nhất là nhanh đuổi kịp điểm số, trước mắt, còn không phải xạ ạ kỳ tạ tiến hành phát huy thời điểm. Cả dù nọ gì tại 3 phần tuyến ngoại tìm cơ hội đằng sau, chuẩn xác đưa bóng chuyển cho ở vào nội tuyến quả tạ. Quả tạ cầm cầu đằng sau. Lập tức quay người chạy đến 3 phần tuyến ngoại, cao lớn như vậy tiền đạo, 3 phần tỷ lệ chính xác QNZ 10 phần không sai, lại no y Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ, tại 190cm trở lên còn có thể bảo trì xuất sắc 3 phần tỷ lệ chính xác cầu thủ hết thể có 4 cái, Naruto, Quatama Sashi, Sendo, còn có Osaka học viên đối ấy đội trưởng kiêm vương bài, đại tiền phong sủ chia ra Asashi, chỉ lần này 4 người mà thôi. Quả tạ cầm cầu chạy đến 3 phần tuyến ngoại đằng sau, sổ hồ cụ tinh tinh đội trưởng lập tức cùng phòng, trên thực tế hắn không có biện pháp, chỉ có thể nâng lên ngoại tuyến phòng thủ. Quả tạ nhìn thấy ạ cắt nâng lên phòng thủ, lập tức thu cầu, thấp người đột phá, tốc độ nhanh chóng, thật sự là cùng cái kia cự hình thân thể không quá tương xứng. Mảnh ban về đến, tại tuyệt đối phương diện tốc độ, quả tạ hẳn là so nải tủ chậm hơn một điểm, bất quá đối với tiết tấu nắm giữ cùng đột phá kỹ xảo. Quả tạ lại vượt xa nải tủ phía trên. Quả tạ tốc độ cực nhanh, đột phá tấn mãnh, thân hình cao lớn tại đột phá thời điểm lại mang theo một phần tiểu tiền phong vận vị, nhanh chóng hiện lên sổ hổ cụ đội trưởng, bay thẳng nhập sổ hổ cụ dưới rổ. Cách 17, 13 quả tạ đột phá ả cặt đằng sau sở lem đủ đạt được, cuối cùng là để trước đó phiền muộn tâm tình hơi hóa giải một chút, hướng về phía ả cắt lại lần nữa hiện ra mình hai đầu cơ bắp. Sau đó tại sổ hổ cụ đệ nhất ác miệng mở miệng trước đó, lập tức chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Kỳ thực quả tạ lần này căn bản không cần như thế để ý, bởi vì nạ dụ tổ lúc này thật không muốn đi đậu đen rau muống chuyện của hắn, mà là đang cân nhở ở cờ quả tạ vừa rồi như thế đột phá động tác. Quả tạ nguyên hình là ô lạ dụ ẩn, một bộ phận hình tượng đến từ bạ cổ y, nó bước chân độ linh hoạt tuyệt đối không phải bây giờ ạ cắt có thể tới so sánh. Không cẩn thận bàn về đến, quả tạ bước chân cùng đại mộng mộng ảo vũ bộ so sánh, còn có chênh lệch cực lớn. Đại mộng như vậy bộ pháp, tại khống vệ ở trong xuất hiện không coi là kinh người, nhưng là thân cao lớn tiền đạo, có thế có như thế bước chân chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trên thực tế mặc dù đại mộng đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng là dựa vào mộng ảo vũ bộ, coi như hắn lại lần nữa nỗ lực, cũng có thể đánh ra không sai thành tích. Quả tạ bước chân. Tại phương diện tốc độ khẳng định là vung ra ạ cắt một mảng lớn khoảng cách, nhưng là tại dưới rổ bước chân biến ảo vậy liền khó nói. Dù sao quả tạ bước chân là từ tiểu tiền phong cùng khống vệ đấu pháp ở trong diễn biến đi ra, quả tạ nói cho cùng cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, trung học cao cấp trong khoảng thời gian này, còn chưa đủ để hắn đem khống vệ bước chân cùng tiền đạo đấu pháp hoàn toàn dung hội quán thông, cho nên bây giờ quả tạ cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Tại Su Dạ Mạ Sập Tạ đánh giá bên trong, lấy quả tạ tố chất, coi như trực tiếp tiến vào đại học giới bóng rổ, QNZ tuyệt đối là xếp hạng 3 vị trí đầu siêu cấp tiền đạo, nhưng là nếu như hắn có thể đem từng bước pháp biến hóa cùng tiền đạo đấu pháp không ngừng dung hợp, hắn có lẽ liền có thể cùng đến hôm nay bản đệ nhất tiền đạo Su Dạ Mạ Sập Tạ so sánh hơn thua. Quả tạ đột phá ạ cắt biểu hiện chỉ có thể coi là thoáng hiện, hơn nửa hiệp tranh tài mới đi qua hơn 5 phút mà thôi, chiến đấu vẫn chỉ là ở vào làm nóng người giai đoạn.